Chân lý 35. Con sư tử. Thuở xưa tại xứ Ấn Độ, dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn, giữa mé sông Hằng, có một đám rừng to lớn rậm quang. Nơi ấy không có dấu chân người đi tới được. Bấy giờ trong giữa rừng có một con sư tử chúa cao lớn dị thường, sắc lông vàng rực, không một điểm pha lộn. Con sư tử có bộ lông sang trọng ấy cai quản trọn khu rừng. Cả thảy các con thú kia đều là tay sai bộ hạ. Đội binh hùng mạnh của nó gồm có cọp, beo, voi, gấu, khỉ, dượng, chó, thỏ, trâu, vân vân. Đủ cả các thú rừng do sư tử chúa rèn tập ung đúc từ lâu. Với một đạo binh tinh luyện ấy ủng hộ, chúa sư tử nghinh ngang, không còn phải sợ ai nữa hết. Bao phen thắng trận dễ dàng, lần đất giành rừng. Hiện bây giờ, sư tử chúa giàu sang cường thành, ranh giới mênh mông, mồi thịt mỗi ngày ăn không hết kịp. Mà lại không có bầy thú nào dám bén mảng đến toan trả thù chi cả. Đã từ lâu rồi, chúa sư tử hưởng phước trong sự bình yên. Mỗi buổi có gấu, voi đem đến dâng cho thịt tươi ngon tốt. Không còn phải mắc bận đi kiếm ăn nữa. Chúa sư tử rất hãnh diện trong đám đa thê, hoàng hậu, cung phi, toàn là mỹ nữ xinh đẹp, quanh quẩn tối ngày. Chúa sư tử ta không còn biết thời gian bao rộng chi cả. Mỗi khi lâm triều là chúa ta ngự yến, thiết tiệc, say sưa, no nê, phình bụng, la lối ngông cạn, thét gian gầm dội. Đời sống của sư tử chúa chỉ biết sát hại để ăn, giành giật cho có, dâm dục chơi bời, la lối ngông nghêu, say sưa bất kể. Mỗi ngày bộ hạ chúng nó đi bắt thịt sống ăn tươi. Cho đến thịt của đồng bạn, con nào chết thì con khác ăn. Theo lời con sư tử chúa dạy bảo, hễ gặp thịt ăn được là phải ăn đặng sống. Chúng nó không có lòng nhân chi cả. Sau khi ăn rồi, ngủ đã, thay cho sự ở không là chúng nó tiêu khiển bằng sự tập dượt võ nghệ, giật cắn lẫn nhau, cùng tìm kiếm thú khác lấn ranh, giật bắt, thị quay, cướp giật. Không lẽ có ăn, dư của là chịu buồn rầu. Chúng nó tìm sự vui chơi loại cái, loạn luân bất kể, thấy gặp nô đùa. Đời của chúng nó, được cái là để chơi vui. Loại cái phải là con vật hy sinh thân mạng cho đồng loại. Phải chịu cho chúng loài đực thỏa mãn nhục dục, và phải sanh con cho chúng nó ăn thịt nữa. Ngoài sự dâm dục, chúng nó gầm thét gian rền, dậy tai, điếc ốc, ca hát, giỡn la, nô đùa, chọc ghẹo. Chúng nó rủa chửi, khoe khoang, đâm thọc, láo dối chi chi đủ tiếng, chát chúa ôm sầm. Đã vậy nào thôi, chúng nó lại tinh khôn lắm. Quân sư dượng của chúng nó lại chế ra nhiều thứ rượu ngon say mạnh bằng các thứ trái chín lượm gom chất ủ. Mỗi khi ăn uống thì có khỉ dân rượu, gấu dân thịt, uống say để được ăn nhiều, la lớn, ngủ ngon, dâm dục mạnh, vật lộn hay, cắn giết giỏi. Uống say để cho hứng chí, vui hăng, liều mạng. Đời của chúng nó dạy xúi cho nhau như vậy, từ nhỏ cho đến lớn, đời kiếp không sửa đổi chi cả. Cho nên xã hội của chúng nó không có thế gì đông đảo, chẳng có con vật nào được sống tới già. Chúng nó sống trong cuộc đời ngang ngược, hợm hỉnh, với sự bao vây thù oán. Còn các con vật nhỏ yếu thì phải sợ sệt, lo trốn tránh mãi, không biết làm sao sống được. Một hôm, con sư tử chúa ấy nhuốm bình cảm gió, bởi vì uống rượu nhiều, 3 ngày nhịn đói tốp khô, không ăn uống chi được. Bụng vì ăn thịt sống nên sanh chất độc, quặn đau lăn lộn, miệng hôi, lưỡi đắng, uống ăn mửa chảy, tánh mạng rất nguy nan. Bấy giờ chung quanh nó không còn có một con cọp beo sư tử cái nào cả, cho đến chó cũng không ngơ, mà văng vẳng nghe phía ngoài xa lại có tiếng gầm thét vui cười trững giỡn. Khi ấy, sư tử chúa tức giận vô cùng. Không có miếng nước nào uống, nó khô cổ khát quá. Ráng lết lại gần dũng nước dưới khe bên chân núi. Nó khòm đầu xuống, uống xong, đuối sức quá. Nó nằm mẹp sùi nơi đó, thở mệt, nhắm mắt xuôi đờ. Chẳng biết bao lâu, nó mới tỉnh dậy mở mắt ra, nhìn xuống mặt nước. Xem thấy gương mặt của nó khô khan, cằn cỗi như đã quá già. Thêm sự ác hung, tàn bạo, xấu xa. Tỏ ra đó là một bộ xương da khủng khiếp. Nó nhìn xem lại thân thể tay chân, gầy đét, ốm o, chỉ còn da bọc lấy xương thôi. Không còn sự xinh đẹp mạnh mẽ chi nữa. Hôm nay thế lực nó đã tàn, thời vận của nó đã hết, phước đức cũng không ngơ. Nó càng đau, càng mệt, lại càng tức giận, thù ghét bầy tôi ác gian của nó. Nó ráng học lên vài tiếng kêu gọi, cũng chẳng thấy ai thưa. Nó ậm ực nói thầm trong dạ rằng, để rồi ta mạnh lại, các người sẽ biết tay ta hết thảy. Nhưng sau câu nói thầm ấy, nó bỗng giật mình, mà nhận thấy ra rằng, tay chân của nó không ráng gượng đứng lên đi đặng. Nó thấy nó nói vô lý quá, vì bệnh của nó sắp chết, và thịt của nó sẽ bị chúng kia xé ăn. Suy nghĩ đến đó, nó buồn rầu, hối hận lắm, tự nói rằng, mình không phải giận ghét những kẻ kia mới phải, vì chính mình đã dạy bảo chúng nó như vậy. Mình đã dạy bảo và làm gương cho chúng nó rằng, con nào chết, phải xé thịt mà ăn, sống là phải sát sanh, trộm cướp, dâm dục, láo xược, say sưa. Nào mình đã có dạy, tập chúng nó làm gương trung nghĩa, hiếu thuận, thương yêu, nuôi bệnh, nhân ái, nghĩa ân, lễ phép, cùng là sự chân thật tỉnh táo, khiêm nhượng, trang nghiêm, tinh khiết chi đâu. Bây giờ mình đi phiền trách chúng nó sao cho phải lẽ, mà tại sao mình không phiền trách lấy mình? Vì việc làm sái quấy của mình, mãi để lại về sau, tai hại chung cho tất cả. Đời sống như thế thì đâu còn được sự yên vui. Kẻ nhỏ yếu, hiền lương, phải sợ sệt khổ chết trước. Kẻ ác dữ, sức lực, thì cũng phải sợ sệt khổ chết sau. Như vậy thì đâu có ai sống mãi, đâu có ai được sống tới già. Và cõi đất này không bao giờ có đông đảo sống chung nhau được. Nó thấy nó hối lỗi lắm, nó buồn ghét, trở lại cái tự cao háo thắng, tuổi xuân xanh hợm hĩnh của nó. Chừng ấy, nó mới biết là nó đã đi lạc. Con đường liều bướng của nó đã phát họa ra ấy, không có mục đích và không đi đến đâu được. Nó thấy nó đã cùng đường rồi, không còn biết đi đâu, đến đâu, sao nữa. Nó thấy nó sẽ chết đi, rồi thì bơ vơ, khổ não, không có một chút chi là của vốn. Và nó cũng sẽ không biết nó là ai, ra sao nữa được. Xét đến việc ấy, nó sợ lắm. Nó thấy nó đau là tại ăn thịt, nó mê muội là tại uống rượu, nó ốm già mau là tại dâm dục, tất cả đều thù oán nó. Và đều muốn giết nó để giật quyền, là vì thói quen cướp giật. Nó hôm nay tắt tiếng khang cổ và kêu không ai lại, là bởi sự la lối ngông cuồng láo xược. Nó thấy nó đã đau sắp chết, mà hiện tại trong mọi lúc nghi sợ như có thú khác ẩn núp báo thù, là do trước kia nó đã lấn ranh đoạt xứ của người ta. Mỗi ngọn gió thổi qua, nó tưởng chừng như có con thú giặc nghịch nào nhảy đến chụp nó. Năm đó mà cặp mắt nó không phút yên định được. Trước kia nó vui sướng bao nhiêu, là hôm nay nó khổ sầu bấy nhiêu. Nhất là nó sợ sau khi chết rồi, tội lỗi của nó còn để lại đời sau. Cả loài vật đều noi gương theo giáo lý ác hung của nó mà khổ chết vì nhau. Bây giờ nó nghĩ ra được một phương pháp đền tội, là nó phải sống, cố ráng để mà sống, gắng gượng mà sống, phải bò lết sống thêm. Nó phải đi ngược lại con đường của nó phải quên mình hạ thấp xuống nhỏ nhoi để cứu vớt đồng loài. Ý định đã quyết, nó bỏ hết, quên hết những sự việc đã qua, nó chỉ còn thấy có con đường khai vạch bởi trí não nó thôi. Nó không còn kể gì bệnh nặng nữa. Nó hăng hái, can đảm, đứng dậy và bước đi. Nó tin tưởng chắc chắn rằng Phật, Thánh, Thần Tiên vô hình chi đó ắt đã vui lòng chứng kiến, ủng hộ cho sự muốn làm lành của nó. Các bậc ấy đã tha thứ, xóa bỏ tội lỗi của nó hết rồi. Bây giờ đây, chắc là phải thương mến, cảm động nó lắm. Vì nó sẽ hứa nguyện thay thế đấng háo xanh, cứu vớt, dắt đường cho chủng loại. Nó cố ráng bước đi, quên cả sự ốm đau, sự hừng chí của nó làm cho khắp mình nóng ran, mồ hôi chảy đượm, tiêu tan chứng bệnh. Nó bước đi với quả tâm bồng bột của nỗi mừng, nỗi lo, cũng giống như một ông thầy tu ngồi tham thiền mới đắc đạo, đứng dậy sắp đi ra dạy đạo cho chúng sanh ngày mai. Nó lần mò bước đi xiển niễn vào giữa đám rừng sâu, trước sự ngạc nhiên dừng lặng của trăm ngàn con thú khác đang nhảy múa, thét la, gầm giận. Vì ai ai cũng tưởng là nó sắp chết, đang chết. Chúng nó cũng sắp sẽ đi chia thịt ông chủ nó. Thế mà sao chủ nó lại còn sống, mạnh giỏi và đến đây? Thuốc chi ở đâu hay như vậy? Thế là cả bọn thôi chơi, im lặng, xúm nhau bu lại để hỏi thăm nghe dạy. Khi ấy, chúa sư tử mới thốt ra giọng cảm động, run run, khàn khàn mà nói rằng: Hỡi các anh em, trước hết, các anh em hãy tha thứ tội lỗi cho tôi, mà đừng kêu gọi xem tôi là chúa tể nữa. Các anh em hãy coi tôi là kẻ có tội trọng hơn ai hết, là thấp nhỏ xấu xa hơn hết. Bởi sao vậy? Vì hôm nay tôi đã thức tỉnh giác ngộ, sám hối ăn năn, nên quá ghê sợ, quá hổ thẹn tội lỗi lắm. Hỡi các anh em, tôi đã lầm, mà dắt dẫn cả anh em đều lầm lộn nữa. Thật là tội lỗi ác quấy của tôi lớn lắm. Từ xưa cho đến nay, bao nhiêu sự khổ chết của đồng loại là bởi tại tôi. Và từ nay sắp đến, những về sau, sự chết khổ của đồng loại cũng là tội ác của tôi nữa. Vậy nên hôm nay tôi mới sống trở lại, sống để đền tội, chuộc tội, cứu vớt tội. Bằng cách tôi phải dắt dẫn chỉ đường cho anh em đi, để rửa bớt tội ác của tôi trong muôn một. Hỡi các anh em, tôi rất cảm động mà thấy trong khi tôi đau nặng sắp chết, các anh em lại có lòng nhân tha thứ cho thân mạng tôi còn được sống sót đây. Tôi rất xấu hổ mà thấy lòng nhân của các anh em ấy cao thượng đáng kính hơn ác tâm của tôi từ bấy lâu nay. Đến đây, sư tử chúa vừa khóc chảy nước mắt, ngó xuống dào dào, mà chậm rãi nói thêm rằng: Lòng nhân của các anh em ấy tôi quý kính lắm. Tôi ước mong sao cho điều lành ấy nảy nở với sự sống của chúng ta trước hết. Hôm nay tôi chưa phải chết, hay là trời chưa cho tôi phải chết, vì tôi còn phải xin chuộc tội lỗi với anh em. Tôi rất cảm ơn anh em. Anh em muốn cho tôi sống, anh em muốn được sự sung sướng bởi tiếng cảm ơn. Có lẽ anh em đều muốn cho tất cả chúng sanh đều đem lại cho anh em những tiếng cảm ơn vang dội mãi mãi, để cho các anh em sung sướng mãi mãi. Sự sung sướng ấy tốt hơn là các sự vui chơi trụy lạc, tơi vật chất xác thân, ăn thịt, uống rượu, nói dối, dâm dục, cướp bóc, tự cao, ác xảo. Sự sung sướng ấy cũng như hôm nay, các anh em được sung sướng trước mặt tôi, với lời nói hạ mình nhỏ nhoi thấp thỏi của tôi, chút ít đây vậy. Muốn có sự sung sướng đầy dẫy tràn trề mãi mãi ấy, là các anh em, trước hết chớ gọi tôi là loạn óc, là điên rồi nhé. Không đâu anh em. Hôm nay tôi tỉnh lắm, tôi sáng lắm, vì tôi đã mới tìm ra được một con đường khác lạ, hay cao, quý báu lắm, tốt đẹp sạch sẽ, mà vĩnh viễn nữa. Con đường đó, trái ngược với con đường đã qua của chúng ta, tức là con đường thiện vậy. Phải, một chữ thiện là đủ rồi. Thế nào gọi là thiện? Thiện nghĩa là lành. Lại cũng như thiện nghệ là lành nghề, thay cho sự chuyên môn, rành lành nghệ nghiệp dối tạm. Chúng ta hôm nay phải chuyên môn rành lành lẽ sống, cái sống. Tức là cái sống thiện lành, kinh nghiệm, hay là phải thiện lành kinh nghiệm về cái sống. Hỡi các anh em, chúng ta phải sửa chữa mau lẹ hành vi của chúng ta. Chúng ta không nên sát sanh đồng loại nữa. Chúng ta không nên dùng cái lớn to sức lực để ăn thịt uống huyết lẫn nhau nữa. Lẽ thật là sống, chúng ta phải sống, tất cả phải sống với ta. Chúng ta đừng gây thù oán vô ích với nhau bằng sự chặt đứt con đường sống của ai nấy. Chúng ta phải tấn hóa, phải làm cho cõi thú của chúng ta trở nên lớp cao ráo tốt đẹp hơn là sự chết khổ xưa nay. Cái sống thiền của chúng ta là phải nhân ái. Nhân ái, nhân từ, nhân đức, lòng nhân là sự chứa đức, hiền từ, yêu thương. Lòng nhân phải là nấc thang cao trên hơn vật chất, lạc thú ngông cạn. Lòng nhân phải là cảnh sống của tất cả. Lòng nhân phải là áo mặc, nhà cửa, món ăn, thuốc uống của chúng ta, là hạnh phúc của cải của chúng ta. Hỡi các anh em, ai là kẻ đã ngó thấy xa, biết sợ cái đau, cái già, cái chết, cái không thường thất bại? Nào ai đã nghĩ đến sau khi chết, hoặc phải trở lại đời sau, hay mặt đất này nó sẽ ra sao? Hỡi các anh em, phải sống trước đã, phải ở trong lòng nhân, trong cái sống thiện. Hỡi các anh em, nào ai là kẻ đã từng có sự đau đớn, tức tối, và như thế là chúng ta nên rộng lượng mà dòm ngó đến kẻ khác, vì họ cũng y như ta vậy. Ta đã không muốn cái gì thì đừng bắt kẻ khác phải chịu cái ấy, mà ta muốn gì họ không muốn gì. Trả lời được câu ấy là ta thấy ra tất cả thế giới chúng sanh ngay. Hỡi các bạn ơi, cái biết của chúng ta nó bảo chúng ta phải lo học thôi. Hỡi các bạn ơi, cái tư tưởng linh thiêng của chúng ta nó bảo chúng ta phải có đủ thần thông vậy. Hỡi các bạn ơi, cái sống của chúng ta nó bảo chúng ta phải sống mãi, và tất cả cũng phải sống y như chúng ta. Này là cái sát sanh, nó cản trở con đường đi của chúng ta và ai nấy. Này là cái trộm cắp, cái dâm dục, cái nói dối, cái uống rượu, ham vui, sức lối, ỷ thị, cũng y như vậy. Nó làm cho chúng ta xa lìa mục đích cái sống, không còn biết có chi mùi gì. Chúng ta càng xa ngã theo nó, càng khó đi đứng vững vàng. Cái sát sanh làm cho thân ta phải chết, phải bị chúng giết hại lại. Cái trộm cắp, nó sẽ làm cho thân ta phải thiếu thốn vì phải bị chúng cắp trộm lại. Cái tà dâm, nó làm cho thân ta phải chết, mau già, sanh bệnh, phải bị chúng hiếp đáp trở lại. Cái nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi, nó làm cho trí ta phải hư và không còn sự chi chân thật nơi cõi của ta và những kẻ khác với nhau nữa. Sự say xưa, cái thứ nước rượu say xưa, nó sẽ làm cho chúng ta tăng thêm sự tham lam, sân giận, si mê, tối dốt đối với cái sống học tu, lẽ thật, cái phải mà thôi. Biết bao nhiêu muôn ngàn sự tai hại bấy lâu nay, từ trẻ cho đến già, già cũng in như trẻ nhỏ. Không ai qua khỏi cái ác, cái ăn, cái lấy, cái chơi, cái nói, cái say, chỉ có bấy nhiêu. Xã hội của chúng ta chưa từng có ai được sống lâu, được đông nhiều, được trang nghiêm im lặng. Chúng ta chưa từng xúm nhau lại để cùng nhau bàn ra lẽ phải. Nào chúng ta đã biết đến cái học, cái tu. Cuộc đời của chúng ta mãi vẫn no rồi ngủ, chán nản mỏi mệt mà không ích chi hết. Sao chúng ta chẳng tìm ra một lối sống mới? Tại sao chúng ta chẳng thay đổi cách sống mới, những hành động mới cho được có ý nghĩa thích hay hơn? Hỡi các anh em, từ nay chúng ta hãy bắt đầu vào sự việc của cái thiện. Cái sống, cái học, cái tu, cùng nhau cố sức tìm sự yên vui ích lợi, vĩnh viễn, bền dài, để gây dựng hạnh phúc tương lai về sau cho cả thảy. Như vậy mới là thích thú hay ho. Cái chết của chúng ta ấy sẽ là không phải chết, vì hành vi của nó vẫn sống mãi trên đời. Cái sống của chúng ta sẽ không dị kỷ, vô dụng, chán nản bởi thời gian võ trụ. Chúng ta phải trở nên những ông thầy giáo. Chúng ta phải trở nên những ông thầy tu. Chúng ta làm những ông già sống mãi. Đó là con đường và chỗ kết cuộc của chúng ta, các bạn ạ. Tôi tin chắc rằng sự phát minh, sự văn minh, sự tiến triển do hột giống nhân lành tốt đẹp của chúng ta, nó sẽ đem lại cho chúng ta những kết quả an vui sau khi thác, và trong đời, chúng sanh ai ai cũng hưởng dùng cất giữ được. Hỡi các bạn ơi, đời sống mới của chúng ta hãy bắt đầu thay đổi đi, thực hành mau chóng, tức khắc ngay đi, kẻo rồi chúng ta chết đến, không xem kịp những cái kết quả. Hỡi các bạn ơi, trước hết với lòng nhân của chúng ta, chúng sanh về sau, ắt sẽ kêu gọi tên của cõi chúng ta, là mặt đất nhân loại, loài người, vì nơi cõi ấy chỉ có tiếng người người, biết người chứ không có biết mình, biết mình của lòng duy kỷ nữa. Và những ai được cao thượng hơn, tâm trí rộng lớn hơn, bậc trên, chắc chúng ta sẽ gọi là trời. Còn bậc nào hoàn toàn giác ngộ sẽ được kêu là Phật, là ngôi chánh giác quý báu hơn hết. Hỡi các bạn ơi, tội lỗi trong đời không biết nói sao cho hết, tai hại chẳng biết kể sao cho cùng. Chớ chi tất cả chúng sanh từ bi hỷ xả với nhau để sống chung tu học thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Hỡi các bạn ơi, tôi muốn sao cho tất cả tâm địa của chúng ta đều nhỏ rất nhu nhuyễn, mịn màng như những hột cát vàng trải lót trên mặt trần gian, để nâng cao chứa đựng chúng sanh về sau, cho họ thành nên quả Phật hết thảy ở trên mặt đất cát vàng nhỏ rất bằng thẳng trong sạch ấy. Được vậy tức là tôi sung sướng lắm. Hỡi các anh em ơi, tôi chỉ muốn đầu tiên trước hết, nơi cõi của loài thú mê muội vui chơi, tôi sẽ làm một cái chén ngọc để chứa nước pháp cam lồ mát mẻ. Tôi muốn hy sinh trải tâm ra làm một cái nhà to lớn để chứa nuôi học dạy cho tất cả chúng sanh mau chóng thành Phật. Thế là tôi sẽ được vui mừng tội nguyện lắm. Mà tôi thì không có ước mong vọng cầu chi cho tôi cả. Như thế tức là ý muốn của tôi, ngay trong ngày hôm nay, chúng ta hãy cải thiện lại hết những tội lỗi trái ngược của chúng ta. Phải khuyến khích nhau bằng sự chen đua lẽ phải. Kể từ đây trở đi, ai mà còn tật quấy là rất tự xấu hổ đối với những nhân vật kia. Trong đời, nếu chúng ta mà tự biết chê mình chỗ sái quấy và biết khen tán việc tốt phải của người thì quý báu lắm. Cũng như ai biết hy sinh mình để giúp cho kẻ khác nên, thì người ấy tức là bậc thánh nhân, đáng cho kẻ đời sau thờ bái, gọi là bậc ông già, thầy giáo, tiên sanh, trời, Phật. Từ họ sẽ tôn sùng kính trọng, mãi mãi không bao giờ quên. Sau khi sư tử chúa nói xong, mệt quá ngất liệm chúi xuống, dây lâu tỉnh dậy, nhìn ngó đồng bạn vẫn còn ngồi im đó mà hỏi thêm rằng: Hỡi các bạn đã nghĩ sao? Từ nay chúng ta hãy xóa bỏ những giai cấp tội lỗi ấy hết đi. Chúng ta phải chỉ là chúng sanh, tất cả với nhau, có một tiếng chúng sanh thôi. Chỉ có một cái thiền là nền tảng chân gốc của chúng ta. Thiền là con đàn dài dặc êm ái thông lưu hơn hết. Sở dĩ hôm nay tôi mới nói đến được lời như thế là bởi tôi gặp phải cảnh cùng đường rồi. Hỡi các bạn ơi, tôi cùng đường không phải là chết, mà là cái ác, cái mê muội. Tôi thấy sau khi chết, không còn biết phải đi đâu, ở đâu. Hơn nữa, như sự sống hiện tại đây, quanh quẩn dốt nát mãi có bấy nhiêu, tôi đã nhàm chán ghê sợ quá. Tôi không còn muốn sống thêm, như trong cảnh xưa nay ấy. Tôi cũng không còn muốn phải nhập thai sanh trở lại để mang thân của loại thú như vậy. Nhưng mà hỡi các bạn ơi, dầu tôi có phải trở lại làm một con cọp con đi nữa, thì cũng chưa chắc còn sống sót được. Vì với cái ác mà tất cả họ sẽ bắt ăn thịt. Như vậy là chúng ta chỉ có một đời kiếp rồi thôi sao, hỡi các bạn? Tôi tiếc cái sống quá. Tôi muốn sống mãi. Chúng ta hãy sống mãi nha các bạn. Và như vậy là chúng ta không nên thái quá bất cập nữa. Từ nay, chúng ta nên hãy tập ăn rau trái đạm bạc, không nên cần dùng nuôi dưỡng sức lực làm chi nữa. Chúng ta phải học tu, làm gương không sát hại, để cho con đường sống của chúng ta, mỗi kiếp được sanh ra, có chỗ kéo dài, tu học, cho đến khi hoàn toàn cao viễn tột bậc, nghỉ ngơi trọn vẹn. Chúa Sư Tử nói xong, tiếng vừa mới dứt, cả bọn đồng thanh đứng dậy, giơ thẳng hai tay lên cao, thét lên vang dậy rằng: "Phải, phải lắm, hay lắm, quý báu lắm, lạ mới thay, vui thay." Chúng tôi đã thấy ra được sự lợi ích lớn xa ấy rồi. Từ nay chúng tôi cúi xin phụng mạng. Từ nay chúng tôi đã được sống, đã biết rõ nẻo sống, mục đích của chúng tôi. Chúng tôi rất mang ơn Ngài điểm quá, cứu sống chúng tôi muôn ngàn kiếp, và lại thêm sự chỉ đạo cho chúng tôi đi nữa. Vậy xin Đức Ngài hãy an tâm. Từ đây trở đi, chúng tôi sẽ cố gắng học tu, theo lời Đức Ngài chỉ dạy quý báu ấy. Chúng tôi sẽ không để cho Đức Ngài nhọc tâm, thương xót, lo lắng cho chúng tôi thêm nữa. Chúng tôi xin chân thành kính trọng, chúc mong cho Đức Ngài được an vui thân mạng, sống mãi với chúng tôi, để dạy bảo cho chúng tôi thêm, đời đời kiếp kiếp. Chúng tôi nguyện xin thờ Đức Ngài làm thầy luôn luôn, không hề xa lìa nhau, cho đến khi tất cả được thành Phật. Sau sự đồng tâm phát nguyện của tất cả đó, khu rừng rậm ấy trở nên sáng chói, chông gai hết sạch, mưa nắng điều hòa, gió thanh thổi nhẹ, đực cái phân chia, lớn nhỏ hòa thuần, cây cỏ cũng biết tươi cười, thú vật đã hóa ra người ta. Và bắt đầu từ đấy, dân cư đông đảo thêm hoài, đạo đức càng nêu cao chiếu rọi. Đạo luật của Sư Tử ban hành với giáo lý từ bi, bác ái, bình đẳng, thanh tịnh, hòa hiệp, sống chung, mà nhóm giác ngộ đầu tiên theo bên chân Sư Tử là những bậc kiểu mẫu. Họ sống chung nhau rất êm ái, thuận hòa, dày hiệp thành đoàn, dưới sự huấn dạy của Sư Tử. Mỗi ngày, thầy trò họ nhóm họp dưới gốc cây hoặc bên bờ suối để học dạy lẫn nhau. Đói thì kiếm trái cây cùng rau cỏ đỡ dạ qua ngày. Họ chỉ dùng tạm để sống tu học trao tâm. Việc làm của họ là giáo hóa cho nhau, xem xét cho nhau những điều khuyết điểm để sửa chữa, chỉ khuyên lẫn nhau. Hễ ai trọn lành, trọn phải là có phận sự phải dắt dìu kẻ còn quấy ác thiếu sót. Đời sống của họ là một cuộc đời tịnh lạc. Xứ của họ là xứ tịnh độ. Người người đều chất phát hiền lương, là những bậc siêu nhân thoát tục. Còn Sư Tử ấy, sau khi cảm hóa xong đồng loại xứ ấy rồi, bấy giờ nó đã già yếu, tật bệnh, nhưng nó cũng ráng đi ra xa, giảng đạo rộng lần tới mãi. Nó ráng hết sức lực, bước chân đi run rẩy, đi để cứu vớt chúng sanh. Nó cố ráng gân cổ lên to để thốt ra từ tiếng nói, với giọng khàn khàn run run cảm động. Nó nguyện, nó sẽ đi, đi mãi, nói hoài. Xác thân dầu có rũ nát với cội cây nào cũng được, miễn là chúng sanh trước mắt nó được sống, được yên vui tu học, thì nó thỏa lòng lắm. Cũng có những con vật nhỏ nhít khờ dại bướng bỉnh chẳng tin nghe, làm cho con Sư Tử phải chảy nước mắt, nhủ khuyên cho đến khi nào tỉnh ngộ, dâng chịu, thực hành theo. Bây giờ nó mới yên tâm, lìa ra, đi tới nơi chỗ khác kế đó nữa. Chẳng bao lâu, nó đi được giáp hết cả khu rừng xứ Ấn Độ. Khắp cả loài vật trong rừng, thảy được sống chung, nhàn lạc, hạnh phúc lắm. Không còn chia ranh, thù oán, cắn xé lẫn nhau. Các thú dữ đã biết ăn lần rau trái, chỉ còn một số ít con non đang tập ăn thịt thúi chết bởi tự nó đau bệnh mà thôi, chứ không ai giết hại. Những môn đệ của Sư Tử khi đã thành tài rồi cũng chia ra đi khắp nơi giáo hóa, Càng ngày mối đạo càng lan rộng thịnh hành. Cho đến khi sư tử ấy bỏ xác rồi, trong chư đệ tử vẫn tiếp tục nói chí y như thế. Và cũng nhờ đó mà con đường đạo đức ấy kéo dài đến đời nay. Trên bước tiến triển, từ loài thú đến loài người, từ lúc dã man đến khi văn minh, mà khởi điểm là ở nơi một chữ thiền vậy. Thích giải. Triết lý của bài này là chỉ rõ rằng, cái tâm của ta là chúa tể như sư tử, vì nhân loại có là do từ trong cái ác mà tiến lần ra. Cái khổ, cái chết sẽ làm cho tâm ta lần lần trở nên giác ngộ. Còn quan quân tướng tá là các cái ý thức, tình dục, thọ, tư, trí, tưởng, chí, sắc, hành, khẩu, thân, các pháp của trong tâm ta vậy. Khi tâm mê thì các pháp đều mê. Cũng như chúa ác thì bầy tôi thảy ác. Khi tâm giác thì các pháp đều giác. Cũng như chúa thiện thì bầy tôi thảy thiện. Cho nên gọi mình làm chủ và chúng sanh của mình là y như thế. Lại cũng giống như Phật Thích Ca. Khi xưa còn làm thái tử ở trung cung đền, cao sang tột bực, thịt rượu nữ sắc, mê muội khác nào sư tử chúa kia. Ngôi vị ấy là của nhiều kiếp tạo gây nên tội lỗi. Một khi Ngài có cái cảm tưởng giác ngộ của sự già, bình, chết tu, Ngài thấy ra được sự tu để giết trừ tội lỗi và cứu chữa chúng sanh. Ngài tạo nên xứ Ấn Độ, con đường đạo Phật quan trọng cho cả toàn dân noi dấu, để lại đến ngày nay. Đó tức là sự thành công của sư tử Dương vậy. Sự tích này là một mảnh gương soi đời quý báu vô cùng. Loài vật còn tu, huống chi nhân loại. Sao chúng ta chưa lo tu hết?